ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 52, lời từ biệt cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã tìm ra một số phương thuốc gia truyền có thể kiềm chế Na trong vòng vài tuần. Với trong đó, một số loại virus chúng tôi tìm ra có thể làm phản tác dụng của Na. Nó sẽ khiến Na bị kìm hãm trong vòng 3 đến 5 ngày. Nếu thành công, chúng ta có thể tìm ra điểm mấu chốt trong Na có gì và phát minh ra được thuốc dễ dàng hơn. Bây giờ đã là gần 2 tuần sau khi họp báo, Tăng Gia Hân với thể chất khắp người nên đã sớm ức chế được Na trong cơ thể. Cô không biết lúc nào mình sẽ phát bệnh trở lại, do đó cô đang tận dụng tối đa thời gian của mình. Thưa tiểu thư, có người gửi cái này đến cho cô. Tăng Gia Hân hơi bất ngờ, không biết ai lại gửi đến cho mình cái này. Cô bước lại nhận lấy và vội mở chiếc hộp ra. Trông chiếc hộp cũng khá nhỏ, không biết bên trong đựng những thứ gì. Bên ngoài có ghi dòng chữ, gửi Yu, vừa nhìn cô đã nhận ra chính Andy đã gửi cho cô. Nhưng tại sao anh lại gửi cho cô chiếc hộp này? Vừa tò mò vừa lo lắng, vô vội mở ra, thấy bên trong có một lọ thuốc cùng hai mẫu giấy. Cô cầm mẫu giấy đầu tiên lên thì thấy rất nhiều loại thảo dược được ghi rồi còn có cả phương thức điều chế. Cô cầm lá thư được giấu kín trong một chiếc phong bì lên, lòng cô nao nao, có chút buồn bã. Ánh mắt cô đượm buồn, cô vội bê chiếc hộp rồi vào phòng nghỉ của mình đọc hết lá thư tay kia. Gia Hân à, không biết bây giờ em đang làm gì? Không biết em còn nhớ anh không? Anh biết dạo gần đây em rất mệt mỏi. Anh còn biết rằng em đã nhiễm Na. Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn nên anh đành đẩy nhanh tiến trình để hoàn thành thuốc giải. Anh muốn em được sống, sống trên danh nghĩa một người bình thường, khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết. Anh muốn đứng từ xa nhìn thấy em cười và sống hạnh phúc bên người em thương. Liệu em có còn nhớ những kỷ niệm ngày xưa hay không? Anh nhớ những lần chúng ta cùng nhau đi vào siêu thị lựa nguyên liệu để về làm bánh dịp sinh nhật của anh. Anh nhớ những lần em gặp chuyện buồn liền ghé qua anh tâm sự. Anh nhớ những lần em mệt mỏi vì luận án, anh liền chạy qua giúp em tuy em với anh khác chuyên ngành. Thật nực cười biết bao, anh còn nhớ những đêm sấm chớp đùng đùng, em vừa tỏ ra mạnh mẽ để anh không lo lắng cho em. Anh còn nhớ rất rõ những khi em và anh cùng đi đua xe. Cái cảm giác đó không thể nào quên được, em luôn phấn đấu để đạt đến những gì em muốn. Một người rất tham vọng, nhìn ngoài em trông rất mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất mềm mỏng. Em yếu đuối nhưng không muốn để ai nhìn thấy. Em không tin tưởng được ai vì em cảm thấy rồi sẽ có lúc người em quý trọng cũng sẽ rời xa em như cách em đã từng làm với một số người. Em không muốn ai làm tổn thương em nhưng em lại không ngờ rằng chính em đã nhiều lần làm tổn thương anh. Anh biết anh không thể ép buộc em yêu anh nhưng anh chỉ muốn đón nhận được tình cảm nhẹ nhàng, không phải tình yêu nam nữ của em đối với anh. Anh muốn được em quan tâm, anh muốn hai ta trở lại ngày trước khi anh lấy hết dũng khí để nói hết với em về những thứ anh đã chôn kín đã lâu, thứ tình cảm đơn phương đau đến thắt tim thắt ruột. Đôi lần anh mơ về một giấc mơ hai ta có nhau. Anh biết đó là một điều xa xỉ, nhưng anh vẫn thầm mong ngày đó sẽ tới. Mãi cho đến bây giờ anh không còn chờ đợi được nữa. Thanh xuân tuổi trẻ của con người có hạn, anh không thể tiếp tục chờ đợi em. Chúc em và Tề Chiết luôn hạnh phúc. Thuốc giải và công thức anh đã gửi cho em, mong em và người em yêu luôn khỏe mạnh, anh sẽ an tâm và rời đi thật xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc em nhận được bức thư này thì có lẽ anh đã ra sân bay, chuẩn bị đi đến một phương trời khác tìm được một nửa thật sự cho cuộc sống vẹn toàn. Lời cuối anh chỉ muốn nói là anh yêu em, anh thương em hơn cả một tình yêu. Đọc đến đây, Tăng Gia Hân rơi lệ, cô nhấc máy lên gọi cho Andy, anh không nghe máy. Cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô và anh sẽ trở nên xa lạ đến như vậy. Cô vẫn muốn hai người làm bạn như đã từng. Cô nhấc máy gọi cho Mark, anh bắt máy rất nhanh. Anh ta còn dặn dò cô nếu muốn đi tạm biệt Andy thì trước hết phải uống lọ thuốc. Ít ra không để mầm bệnh phát tán, còn phần công thức thì cứ để lúc sau áp dụng. Cô lấy lọ thuốc giải và uống rồi một mạch chạy xuống gara. Trước khi đi cô không quên dặn những bác sĩ ở đây rằng đó chính là công thức của thuốc giải, phải nhanh chóng điều chế ra để cứu Tề Chiết. Cô leo lên một chiếc xe bất kỳ rồi phóng đi, trong lúc đi cô bất lực nhìn về phía trước lòng thầm nghĩ. Andy, hãy để em chào tạm biệt anh lần cuối cùng. Cách chương.